Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng mọi hợp tác có liên quan đến Phước Sơn. Đổi thành TQT. Chuyện này anh tự đi xử lý. Còn cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng với Phước Sơn. Sunrise sẽ không bỏ ra một xu. Tìm luật sư cẩn thận kiểm tra hợp đồng. Tổng giám đốc, như vậy mặc dù khá có lợi. Nhưng sợ là nhà họ Trần sẽ không dễ dàng đồng ý, có khả năng sẽ làm loạn. Giang Anh Tuấn dừng bước chân, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trước mặt. Mặt trời ở nơi xa chậm rãi lộ ra toàn bộ. Trên con đường vốn yên tĩnh, xe lại bắt đầu qua lại tấp nập. Giống như là người khi vừa tỉnh ngủ, bắt đầu náo nhiệt hơn. Trong mắt anh như có sóng biển cuộn trào. Làm loạn đi. Xem bọn họ có thể gây ra được sóng gió gì. Quay người trở lại văn phòng. Còn có rất nhiều việc cần anh đi xử lý. TQT bây giờ đã sớm loạn hết cả lên rồi. Từng việc đến đâu sắp xếp đến đó. Hóa ác anh Tuấn bận đến giữa trưa mới miễn cưỡng có thời gian nghỉ ngơi. Anh vuốt ấn đường. Nhắm mắt dưỡng thần. Hít sâu một hơi. Giang Anh Tuấn nghỉ ngơi một lát. Rồi cầm áo khoác treo trên kệ đi thẳng tới bệnh viện. Luôn cảm thấy giống như đã bỏ sót gì đó. Cổ phiếu của TQT bây giờ đã tụt đến cùng. Nghĩ nhăng kiến định không có thời gian đi bệnh viện. Trong lòng không yên, định đi nhìn xem. Lúc Vũ Tuyết Phương nhận được tin tức thì vẫn đang ở trong bệnh viện điều trị bằng hóa chất. Khám ở bệnh viện trong nước có khả năng bị phát hiện rất lớn. Bà ta dứt khoát mượn lý do đi công tác. 3 ngày đến nước ngoài một lần. Ngay cả bệnh cũng không để ý nữa. Vội vàng ngồi máy bay về nước. Cũng may đi không xa nên chỉ mất mấy tiếng liền đến sân bay ở Hải Phòng. Bây giờ vẫn là giữa trưa. Vũ Tuyết Phương hùng hổ trở lại biệt thự. Trần Nhật Linh đâu? Bà ta ngồi trong phòng khách. Vẻ mặt tái nhợt. Nhìn qua trạng thái không tốt lắm. Nhưng khí chất toàn thân vẫn khiến cho quản gia không chịu đựng nổi mà lui về sau 2 bước. Lau đi mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán, ổn định lại tinh thần. Đêm qua cô chủ đi ra ngoài, bây giờ vẫn chưa trở lại. Tôi đã phái người đi tìm, mà vẫn chưa tìm được. Hả, một tiếng nữa mà không tìm thấy. Quản gia nhà họ Trần cũng nên thay rồi. Vũ Tiết Phương lạnh lùng nhìn quản gia đang đứng khom lưng cách đó không xa. Hải Phúc liền đi tới dìu bà ta về phòng. Cửa phòng vừa đóng lại. Sắc mặt bà ta nháy mắt tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt lớn, tựa vào giường, miệng thở hồng hộc, rốt cuộc là sao, Trần Nhật Linh đã làm những gì rồi? Cô chủ, sau lưng cô chủ nhỏ sợ là còn có người khác, tối qua tôi vốn đi theo cô chủ, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại bị mất dấu, tôi cũng không rõ là cô chủ nhỏ đi tới chỗ nào. Đỡ Vũ Tuyết Mai ngồi xuống. Vẻ mặt của Hải Phúc khẽ thay đổi. Mục đích của người này là gì? Muốn đối phó với nhà họ Nhan? Hay là muốn độc chiếm Hải Phòng? Không rõ. Chúng ta còn chưa xác định được có người này hay không? Lúc cô chủ nhỏ gặp kẻ đó luôn giấu giếm tất cả mọi người. Mồ hôi trên trán lại rịn ra. Hải Phúc đứng bên giường. Trong lòng có chút thấp thỏm. Tạm thời bỏ qua những thứ này. Rốt cuộc Giang Anh Tuấn có ý gì? Vì sao tất cả hợp đồng đều hủy bỏ? Còn không chịu phí bồi thường? Cách chương.